Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 289, lười nhác nghĩ chương tiết tên 7. Mất tích là cùng Hạ Du giao thủ cái kia năm cái chuông lục lạc người nắm giữ. Hạ Uyển bị trọng điểm hoài nghi, nhưng không có gì chứng cứ. Đang bị nắm cùng ngày, liền bị phóng ra, về đến nhà Hạ Uyển. Tâm lo lấy, lần này mất tích 5 người, đều là thế hệ tuổi trẻ có tên nhập mộng già. Không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thông qua Hạ Uyển lời nói, Hạ Du biết, S cấp mộng cảnh không gian không hề giống hắn nghĩ. Chỉ là so trường học siêu thị tập thể cầm lễ vật cao cấp một chút đồ vật. S cấp mộng cảnh không gian là chết đi, mạnh nhất nhập mộng giả nhóm lưu lại. Bên trong là nhập mộng giả cả đời sáng tạo thế giới. Thông qua thể nghiệm loại này mộng cảnh không gian, có thể đạt được rất nhiều dẫn dắt cùng kinh nghiệm. Cho nên, tham gia chuông lục lạc tranh đoạt chiến, cũng đều là nhập mộng giả các tinh anh. Nếu không có lấy tuổi tác hạn chế, thế hệ trước nhập mộng giả cũng muốn gia nhập vào tranh đoạt. Hạ Uyển bấm cho mình chuông lục lạc, nữ nhân điện thoại. Hy vọng từ nàng nơi đó đạt được phe tổ chức tin tức. Nhìn phe tổ chức có biết hay không người dự thi mất tích sự tình. Cúp điện thoại về sau, Hạ Uyển nghiêm túc nhìn xem Hạ Du. Gần nhất mất tích không chỉ 5 cái nhập mộng già. Tiểu Du ngươi không muốn tại ra cửa. Hạ Uyển sắc mặt sầu lo. Không biết có phải hay không là những người trong mộng kia giở trò quỷ. Bên cạnh mèo trắng nghe vậy ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hạ Uyển cùng Hạ Du một chút. Các ngươi không phải liền là người trong mộng sao? Đây không phải kế hoạch của các ngươi sao? Một lát, mèo trắng suy nghĩ minh bạch. Muốn trước khinh người, tất yếu dối gạt mình. Không nghĩ tới người trong mộng lại có tư chất như vậy. Đối với mình có dự kiến trước đầu nhập vào Hạ Du sự tình. Mèo trắng may mắn, không có chú ý đánh giá chính mình mèo trắng. Hạ Uyển nhìn về phía Anna, nàng có chút chần chờ. Đối với Anna đến cùng là mộng cụ, vẫn là người trong mộng, nàng hơi nghi hoặc một chút. Người trong mộng chính là từ trong mộng chạy ra nhân loại, mà mộng cụ thì là nhập mộng giả lần thứ nhất từ trong mộng mang ra đồ vật. Hai thứ này hợp lại cùng nhau, đến cùng kêu cái gì đâu? Đem Hạ Du kéo đến một bên, Hạ Uyển để hắn chú ý một chút Anna. Hạ Du nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn về đến phòng, tiếp tục đánh lấy trò chơi. Đến chưa thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Hắn chuyển phát nhanh đến. Chuyển phát nhanh bên trong là mặt khác hai đài máy tính. Hạ Du đem một đài cho Anna, một đài cho mèo trắng. Hai người một mèo mở đen. Dạng này 3 ngày đi qua, mèo trắng có chút trong lòng bất an. Chúng ta làm như vậy là được rồi. Không muốn tiến hành cái gì tà ác kế hoạch sao? Mèo trắng nội tâm khiển trách tới chính mình mò cá hành vi. Hừ, ngươi cho rằng ta chỉ là đang chơi sao? Hạ Du lộ ra thần bí mỉm cười. Mèo trắng trong lòng run lên. Hẳn là đối phương kỳ thật đang mượn lấy trò chơi. Cho đối phương gửi đi tin tức gì sao? Khó trách hắn trình độ xem ra như vậy đồ ăn. Nguyên lai là vốn không có để ý trò chơi thắng thua, mà là tại truyền lại tin tức. Mèo trắng càng thêm cảm giác làm người trong mộng thần bí. Dạng này lại qua 2 ngày. 2 ngày sau đó, Hạ Uyển đem đến Hạ Du căn phòng. Nhập mộng giả mất tích án còn không có tra ra. Hơn nữa lại có mấy cái nhập mộng giả mất tích. Hạ Uyển 10 phần khẩn trương. Sợ Hạ Du cũng mất. Nhìn xem trên sàn nhà đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất Hạ Uyển. Hạ Du xem thường, chính là mất tích, cũng là Hạ Uyển mất tích. Hắn có thể có chuyện gì? Lại nói, mất tích án đã nghiêm trọng như vậy. Chính mình muốn hay không ra ngoài nhìn một chút? Thế nhưng là có Hạ Uyển nhìn chằm chằm. Chính mình làm sao ra ngoài? Nếu là chú thuật có thể sử dụng, Hạ Du ngược lại là có thể làm ra một cái thế thân đi ra. Nhưng chú thuật tại thế giới này cũng không thể sử dụng. Muốn sử dụng, cần tại thế giới ý chí bên trong đánh một cái miếng vá. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Trước kia có quang cầu giải quyết, hiện tại quả cầu ánh sáng cũng không tại bên cạnh hắn. lại nói, nhớ kỹ tại trong bản bút ký kia, có ghi chép có thể sử dụng mộng tới làm một ít chuyện. Lật ra Hạ Uyển bản bút ký, Hạ Du tìm được cái kia phần ghi chép, bản bút ký bên trong, ghi lại nhập mộng giả năng lực đến trình độ nhất định về sau. Có thể đem mộng cùng hiện thực liên tiếp, nói là liên tiếp, kỳ thật cảm giác chính là giống như xem phim, có thể dùng mộng cảnh thị giác, quan sát thế giới này, chiếu vào phương pháp phía trên. Hạ Du thử một cái, nằm ở trên giường, Hạ Du đem ý thức chạy không, hắn tưởng tượng, chính mình đang từ từ chìm xuống, sau một khắc, hắn cảm giác chính mình chìm xuống dưới, chìm xuống không phải thân thể của hắn, mà là hắn linh, hắn vị trí hiện tại, là dưới giường, xuyên qua ván giường, Hạ Du gặp được phòng ngủ của mình, còn có nằm ở trên giường, thân thể của mình, hắn đã từ trong thân thể đi ra ngoài, trong phòng vốn nên là một mảnh hắc ám, nhưng ở linh trong tầm mắt, cũng là nhàn nhạt màu xanh lam, hắn vừa nhìn về phía Hạ Uyển, mèo trắng cùng Anna, Anna có cảm giác, nàng từ Hạ Du trên thân ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Du linh, Hạ Du cùng nàng khoát khoát tay chỉ, nữ hài thế là không có để cho lên tiếng, xuyên qua vách tường, Hạ Du đi ra phía ngoài, hắn vốn chỉ là nghĩ đến muốn hay không đi ra nhìn xem, lại nghĩ tới bản bút ký bên trên ghi lại như thế một cái năng lực, cho nên đi ra thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thế mà thật làm được, đối với sau đó phải làm sao bây giờ, Hạ Du một chút dự định cũng không có. Tại hắn chần chờ thời điểm, hắn nhìn thấy, trong phòng lại bay ra một cái khác linh, kia là Anna linh, Anna đuổi kịp Hạ Du, đi ra ngoài chơi cũng không mang tới ta. Anna kháng nghị, không phải đi ra chơi. Hạ Du vuốt vuốt nữ hài đầu, kia là làm gì? Nữ hài truy vấn, buổi sáng Hạ Uyển không phải nói gần nhất lại ngoặt hài tử sao? Cho nên đi ra nhìn xem, cái kia ta biết. Người biết, Hạ Du kinh ngạc nhìn Anna, chỉ cần ngươi gọi ta mụ mụ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Du trầm mặc một chút, liền Anna đặt ở trên đầu gối của mình, cũng nhấc lên váy của nàng. Nữ hài tiếng khóc tại trong đêm vang lên, một bên khóc, nữ hài một bên cho Hạ Du dẫn đường. Đi theo nàng, Hạ Du đi tới trong thành thị, cao nhất một tòa lầu bên trong, kia là một tòa ký túc xá. Linh thể không nhận vật chất trở ngại. Hai người xuyên qua vách tường, đi tới ký túc xá tầng cao nhất. Không ai nghĩ được, tại tòa này tấc đất tấc vàng ký túc xá tầng cao nhất, lại là một cái ở phòng. Bên trong, ở một nữ nhân, kia là trước đó đến Hạ Du nhà, cho Hạ Uyển chuông lục lạc nữ nhân. Nữ nhân đang tắm, sờ lên cái cằm, Hạ Du cảm giác được kỹ năng này thực dụng chỗ. Lại nói, rõ ràng là cái trưởng thành nữ nhân bộ dáng, thế mà chỉ có tiểu nữ hài bộ ngực a. Chờ chút, chính mình không phải tới tiến hành si hán hành vi. Đúng lúc này, nữ nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, bàn tay của nàng duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một cái thủy tinh cầu, từ trong thủy tinh cầu gảy ra phong bạo, trong bồn tắm vật phẩm đều bị phá ngược lại, lược cây gậy cùng cái khác tắm rửa vật dụng tại Hạ Du cùng Anna thân thể xuyên qua, nhưng không có tạo thành một chút tổn thương. Đình chỉ phong bạo, nữ nhân nghi hoặc nhìn bốn phía. Lúc này Hạ Du cùng Anna đã thối lui ra khỏi bể tắm. Anna đem Hạ Du dẫn tới một chỗ phòng ngủ. Trong phòng ngủ, để một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.